Hành tinh mèo con, chương 12, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Lơ, ánh sáng ngày càng chói mắt. Yến Giang quả quyết ném viên đá trái tim đi. Cục đá rừng phát sáng. Cuộc phiêu lưu bị gián đoạn. Mèo con nhảy lên lưng chó con. Em không về hành tinh mèo con nữa. Đôi mắt Yến Giang đong đầy nước mắt. Giọng lại vô cùng quả quyết. Chúng ta đi phiêu lưu ở hành tinh khác đi. Bùi Thanh Hà vô cùng bất ngờ. Nhưng giọng anh vẫn kiên định. Không được, Yến Giang, mèo, một tiếng, hút thật nhiều không khí. Cậu biến thành một chú hổ to lớn. Chú hổ cắn nát cục đá. Bùi Thanh Hà tức đến mức muốn cắn cậu một cái. Nhưng ngậm vào lỗ tai rồi lại không nỡ cắn mạnh. Yến Giang dần nhỏ lại. Biến thành bé mèo con lúc trước. Vừa chạy vừa nói. Giờ em chẳng thể về nữa rồi. Anh mà bỏ rơi em thì em sẽ thành bé mèo hoang đấy. Lúc Yến Giang tỉnh giấc. Chó con đã ở bên cạnh cậu. Giờ đây, hãy để cậu nhẹ nhàng hạ cánh trên hành tinh của Bùi Thanh Hà. Phiên ngoại hoàn, cách chương.